Chương 1043, ở đây. Hai tử tuy nhỏ, nhưng cũng là độc lập cá thể, đại nhân cần chính là dẫn dắt cùng lý giải, cùng nàng giống như là làm bằng hữu đồng dạng câu thông, tận lực tránh đại gia trưởng thức giáo dục, quyền uy phải có, nhưng đó là tại mấu chốt lúc mới cần, bình thường không tác dụng chỗ đều đè ép một đầu, nhường hai tử không thở nổi. Dạng này dùng dân chủ phương thức bồi dưỡng ra tới hải tử mới là càng khoan dung hơn bình hòa. Giang Tiểu Bạch làm sao biết cái gì nuôi trẻ cùng giáo dục, nàng chỉ là đem chính mình đối sư đệ sư muội cùng với những cái kia bối phận nhỏ hơn đệ tử thái độ nói ra. Bởi vì chính nàng đối những đệ tử kia yêu cầu là rất rộng rãi, chỉ cần không gây chuyện, có thể hoàn thành nàng hoặc là sư môn các tiền bối bố trí nhiệm vụ, vậy đệ tử bọn họ muốn làm sao làm việc đều tùy bọn hắn tâm ý. Muốn chạy đi ra chơi cũng không có vấn đề gì. Bọn họ nghĩ buông lỏng, nghĩ nói chuyện phiếm, muốn chơi đông chơi tây, đây đều là nhân chi thường tình. Nhưng nếu như không làm được nhiệm vụ liền đi chơi, vậy thì phải tiếp nhận ta vô tình trừng phạt cùng nghiêm khắc mặt lạnh. Theo Giang Tiểu Bạch quan sát, quỷ phương đối Du Du đến nói chính là ở vào một loại nhìn xuống, mệnh lệnh, lãnh đạo thức tồn tại, hắn sẽ làm liên quan nàng hết thể cử động, dưới mí mắt của hắn. Du Du không có bất kỳ cái gì tự do. Dưới tình huống như vậy, hai tử làm sao lại cùng hắn làm bằng hữu, có tâm sự lại thế nào có thể sẽ cùng hắn nói tính cách hình thành là cờ ơn nở hoàn cảnh. Các gia trưởng tại cảm thấy hài tử tính tình không quá để cho mình hài lòng thời điểm, trước tiên muốn bản thân tỉnh lại một chút, ngươi có hay không mang cho hắn hoàn cảnh như vậy cảm thấy hài tử nhát gan nhu nhược quá nhiều ỷ lại người ta. Vậy ngươi có hay không cho hắn độc lập tự chủ cơ hội cảm thấy hài tử thích nói dối không chân thành, kia? Làm hắn ban đầu làm sai sự tình cùng ngươi chủ động thừa nhận sai lầm thời điểm, ngươi phản ứng đầu tiên là trấn an còn là răn dạy hết thảy đều là có nguyên nhân. Hô cảm ơn ngươi, ta là hẳn là suy nghĩ thêm chính mình nguyên nhân. Quỷ phương nói, liền đẩy cửa ra. Hắn biết, vừa rồi Giang Tiểu Bạch kỳ thật có cùng hắn chơi một cái lòng dạ hẹp hòi, nàng để cho mình cho Du Du chứng minh chủ động tranh thủ kết quả là tốt, kỳ thật cũng chính là tại nói cho hắn biết, nhường hắn tiếp nhận Giang Tiểu Bạch lần này chủ động. Quỷ phương có thế nghe được, nhưng không có vì thế sinh khí. Bởi vì cùng Giang Tiểu Bạch sở cầu so sánh với, nữ nhi tố cầu trọng yếu hơn, mà nàng hôm nay nói tới, xác thực mang cho hắn rất lớn nghĩ lại. Phụ huynh không hài lòng hài tử, còn có thể đủ loại ghét bỏ. Có thể đánh có thế mắng, vậy nếu như hài tử không hài lòng phụ huynh, có thể làm sao trừ chịu đựng, không còn cách nào khác. Thê tử chịu không được chính mình, có thể cùng hắn cãi nhau đánh nhau, có thể ly hôn cách xa hắn, nhưng nữ nhi có thể làm sao ôi, cùng mình sinh hoạt cùng một chỗ, vất vả Du Du. Du Du. Quỷ phương đi vào phòng bệnh, không tại gương mặt lạnh lùng, hắn ý đồ để cho mình mỉm cười, giọng nói cũng tận lực nhẹ nhàng, những sách này xem được không ngữ. Tạm được. Du Du thu hồi mỉm cười thản nhiên, có chút nghiêm túc cùng nghiêm chỉnh trả lời. Tựa như là nhân viên đối mặt quan hệ không phải qua thân cận lãnh đạo đồng dạng cảm giác. Lúc nói chuyện nàng cầm sách tay nắm chặt, nhìn về phía quỷ phương ánh mắt còn có chút đề phòng. Nếu là thích, vậy liền lưu lại đi. Quỷ phương nói ra Du Du tuyệt đối không nghĩ tới. Du Du thật thích những sách này, nàng càng thích cái này đưa chính mình sách tiểu tỉ muội. Vừa rồi nói chuyện phiếm bên trong nàng đã nhận ra lạc lạc, nàng lại chính là cái kia chơi qua tiết mục ảnh đế nữ nhi, Du Du sự từng trải cuộc sống tương đối có hạn, quan hệ nhân mạch cùng bằng hữu thiếu hụt nhường nàng chỉ có thể theo sách vợ cùng trong TV hì hệ u do thế giới, cho nên đối với danh nhân, nàng là có chút sùng bái. Cho nên những sách này không chỉ là nàng thích tri thức, càng là một cái mới quen tiểu đồng bọn đưa cho nàng lễ vật, nàng là muốn lưu lại. Nhưng là phụ thân nàng 89 phần 10 sẽ không cho phép, biết được nàng muốn, nói không chừng còn phải cãi vã nữa. Du Du không nghĩ tại đồng bạn mới trước mặt cùng phụ thân cãi nhau, thế nhưng là lại muốn để lại hạ lễ vật, đương nhiên lễ vật không phải lấy không, nàng vừa rồi đã muốn tới lạc lạp phương thức liên lạc, còn dự định ngày sau gửi cái đáp lễ cho nàng đâu. Du Du đều chuẩn bị sẵn sàng nghe được phụ thân khiển trách, nhưng bây giờ thình lình nghe được hắn là như vậy thái độ, người đều mộng một chút. Lạc lạp. Thúc thúc thay Du Du cảm ơn ngươi lễ vật, nhìn ra được Du Du thật thích ngươi, về sau nếu là có thời gian, các ngươi có thể nhiều đi lại một chút. Quỷ phương nhìn về phía lạc lạc, cố gắng chen ra một cái dáng tươi cười. Hắn tựa hồ không thường cười, lúc này cười liền có chút cứng ắc, nhưng ít ra đem thái độ của mình cho biểu lộ ra. Nói xong, hắn liền gãi đầu một cái, sau đó hướng trong phòng nhìn một chút, đi đến bên hộp tủ mở ra bắt đầu đào kéo cày. Một lát sau, lấy ra một hộp sữa chua còn có một gói khoai tây chiên đưa cho Lạc Lạp, ăn một chút gì đi. Du Du đều ngây người, nghi ngờ nhìn về phía Quỷ Phương, đây là cha hắn sao? Cái này sẽ không phải là biến thành người khác đi. Lạc Lạp ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, nàng nhận lấy sữa chua, mở ra uống, tạ ơn thúc thúc, sữa chua là được rồi, ta biết, về sau sẽ cùng Du Du thường liên hệ. Lạc Lạp thông qua mới vừa rồi cùng Du Du ở chung bên trong, phát hiện nàng là cái thật bác học người, hơn nữa tiếng Anh trình độ V.I.M.A.Q.N.G. cũng không tệ lắm, cái này ưu điểm nhường Lạc Lạp phi thường thưởng thức, cho nên dù là Du Du không quá am hiểu nói chuyện phiếm, Lạc Lạp cũng vẫn là giao người bạn này không sở trường ngôn từ lại có cái gì, chính mình không phải cũng là không thế nào kết giao bằng hữu nha, nói như vậy hai người tương tự điểm vẫn là rất nhiều. Giang Tiểu Bạch, ngươi không sợ khó khăn, phí hết tâm tư lại chạy như vậy xa, chỉ vì tranh thủ cơ hội lần này, cho nên dù là ta có cảm thấy bị quấy rầy, nhưng vẫn là rất bội phục ngươi dũng khí. Quỷ Phương lại ho nhẹ một phen, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, đâu ra đấy nói, đã ngươi nói qua đoạn thời gian khả năng không rảnh, ta đây liền đem phỏng vấn thời gian phóng tới ngày mai buổi sáng đi, địa điểm ngay ở chỗ này. Ngươi cảm thấy thế nào? Giang Tiểu Bạch nghe được phía trước lúc đều muốn cười, hắn nói lời này thật sự là quá quan phương nghiêm chỉnh, giống như là kém bài khóa, đại khái hắn có cẩn thận suy nghĩ qua hẳn là như thế nào cho Giang Tiểu Bạch khẳng định mới có thể nhường nữ nhi. Nhìn thấy chủ động chỗ tốt, cho nên đã sớm đánh tốt lắm nghị săn trong đầu, khen thật trắng ra. Cũng có chút ngượng. Nhưng là hắn nói thời gian cùng địa điểm liền nhường Giang Tiểu Bạch thật bất ngờ. Ở đây Giang Tiểu Bạch còn không có lên tiếng. Du Du trước hết hỏi. Nàng tưởng rằng chính mình nghe lầm phỏng vấn địa điểm, là tại trong phòng bệnh của mình, hắn không phải tại công tác sao, làm sao lại tuyển tại như vậy cái địa phương. Giang Tiểu Bạch cũng là có sự nghi ngờ này, bởi vì loại công việc này trên chính sự thường thường đều sẽ tuyển tại một cái tương đối chính thức trường hợp, có thế phòng bệnh một là không đủ chính thức, hai là có thể sẽ quấy rầy đến Du Du. Ừ, ở đây, ngươi không phải từng nói hiếu kỳ các diễn viên là thế nào nhận được nhân vật sao? Lần này liền để ngươi QNZ hiện trường nhìn một chút, sau khi xem xong ngươi liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Quỷ Phương gật đầu, giải thích. Du Du nghe xong hắn nói như vậy, con mắt liền đằng phát sáng lên.